Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Quỷ Tướng Tuế Hảo 2. Đối quỷ chào tới nói. Ngọc Tế trên người hơi thở thực xa lạ. Quỷ chào cự tuyệt Ngọc Tế gần người. Quỷ Vương gặp quỷ chào như vậy. Trực tiếp ném tia chớp. Đem quỷ chào bạo lực buộc chặt túm lại đây. Quỷ chào bởi vì quỷ vương lực lượng kia quen thuộc hơi. Thở. Không có phản kháng, ngoan ngoãn bị bó, bị đưa đến Ngọc Tế trước mặt. Ngọc Tế duỗi tay đi lấy thời điểm. Quỷ chào cũng không phản kháng, Ngọc Tế tay phủng quỷ chào. Tương Tư duỗi tay sờ sờ quỷ chào. Quỷ chào năm căn cơ quan đầu ngón tay giật giật, cọ cọ Tương Tư ngón tay, không phụ dựa quá. Thấp thấp đầu, ý có điều chỉ, Tư Tư, nơi này còn có. Tương Tư lại sờ sờ quỷ chào. Chào chào, quỷ chào giật giật năm ngón tay, muốn đi cọ không phụ. Tương Tư đứng ở Ngọc Tế bên cạnh người, mà không phụ dựa qua đi, dựa vào Tương Tư trên người. Khoảng cách quỷ chào có một khoảng cách, quỷ chào phát hiện với không tới không phụ, quỷ chào dừng. Một chút, tay trái một cây ngón giữa không hề dự triệu kéo dài gần một mét, quỷ chào ngón giữa thượng bén nhọn. Sắc bén đầu ngón tay ở không phụ không phản ứng lại đây thời điểm. Lấy mắt thường không thể phát hiện tốc độ, chớp mắt liền nhảy tới rồi không phụ trước mắt, không phụ híp mắt, quỷ chào đầu ngón tay hơi cong. Đem sắc bén mũi nhọn cuộn lên tới, dùng ám thiết khớp xương, cọ cọ không phụ cánh tay, không phụ, ngoặc kép, hắn không cầu quỷ chào sờ. Thạch Nhạc chớp chớp mắt, trong truyền thuyết đại hung khí quỷ chào sao lại có thể như vậy nhuyễn. Manh, quả thực phạm quy, ngao. Hảo Tường cũng bị quỷ chào cọ a a a, cọ xong rồi tranh sủng không phụ, quỷ chào thu hồi bắn ra đi lợi chào, an tĩnh đãi ở Ngọc Tế trong tay, tựa như một kiện phổ phổ thông thông ám khí. Ngọc Tế nhịn không được, cũng sờ sờ quỷ chào. Ngọc Tế nhận được Trương Cảnh Hoán điện thoại, biết được công viên trò chơi có huyết án sau, tâm là nửa dẫn theo. Ra roi thúc ngựa hướng công viên trò chơi đuổi tới trên đường. Ngọc Tế còn đang suy nghĩ, hiện đại xã hội không giống nhà hắn quỷ vương khi đó hỗn loạn chiến tranh. Thời đại tự do, nếu trận này huyết án thật là Tuế Hảo quỷ chảo khí linh ở quấy phá. Không hảo xong việc tới rồi nơi này xem qua, Ngọc Tế mới biết được. Quỷ chảo khí linh tính cách có chút ôn có chút mê mơ siêu, tuy rằng quỷ vương vẫn luôn cường điệu Tuế Hảo cùng quỷ chảo hung lên thực đáng sợ, nhưng là nghĩ bái ở cửa động bên cạnh làm chấn tà pháp khí quỷ chảo. Ngọc Tế thật sự tưởng tượng không ra Tuế Hảo, quỷ chảo hung lên khi, sẽ là bộ dáng gì, mặc kệ như thế nào. Quỷ chảo cùng án mạng không quan hệ, Ngọc Tế đem quỷ chảo thu vào túi càn khôn, đem quỷ chảo thu vào túi càn khôn, Ngọc Tế liền ngẩng đầu nhìn huyệt động nội bốn phía đủ loại màu sắc hình dạng nữ tính ra người, quỷ chào bọn họ bắt được, chỉ cần hắn lại họa chút lôi kéo phù đi theo quỷ chào tìm được Tuế Hảo thi cốt. Bọn họ là có thể đem Tuế Hảo cứu ra, nhưng công viên trò chơi trận này án mạng rõ ràng không phải nhân vi, Trương Cảnh Hoán là người thường, bọn họ không thể bỏ mặc. Ngọc Tế ngẩng đầu xem. Thạch Nhạc cũng đi theo ngẩng đầu, vừa nhấc đầu, Thạch Nhạc liền thấy được bốn vách tường người trên da, muốn đi sờ sờ quỷ chảo kích động tiểu tâm tình đột nhiên liền chìm xuống. Ngọc Tế. Những người này ra nhìn dáng vẻ đều là trải qua gia công xử lý. Từ thủ pháp cùng hiện tại ra người bảo tồn trạng thái tới nói. Trừ bỏ mới nhất người bị hại, mặt khác ít nhất có thượng trăm năm mơ siêu. Ngọc Tế. Mặt khác người bị hại hung thi là ai không xác định. Nhưng giết hại vị cô nương này hung thủ, nhất định là này tiệt cốt chảo thứ bảy quỷ tướng Tuế Hảo vũ khí quỷ chảo thượng tuy rằng có huyết. Tinh hơi thở, nhưng đều là thành niên mệt nguyệt lắng đọng lại hơi thở. Cũng không có mới mẻ huyết khí, nhưng là này tiệt màu trắng cốt chảo thượng huyết khí thực mới mẻ. Chính là bị hại nữ hài nhi, nghĩ đến kia thiệt lai lịch không rõ cốt chảo. Ngọc Tế cúi đầu, làm Vạn Yêu Võng đem thu vào đi kia một đoạn màu trắng cốt chảo phóng ra, Vạn Yêu Võng vỡ ra khẩu. Đem cốt chảo ném ra tới, cốt chảo vừa ra tới. quay đầu liền muốn chạy, quỷ vương phủi tay. Một đạo tia chớp qua đi quấn lấy cốt trào, đem cốt trào bọc kín mít. Tia chớp gian còn thường thường còn có điện lưu thông qua. Đem cốt trào điện một mảnh cháy đen, cốt trào, ngoặc kép, nó tuyết trắng làn da. Thạch nhạc, ngoặc kép, nguyên lai, nam thần nhà hắn đối đãi người quen vẫn là thực ôn nhu. Ôn nhu độ tham khảo vừa rồi ở buộc chặt quỷ trào thời điểm. Nam thần nhà hắn chỉ là bó, không thượng điện, ngọc tế nhìn tia chớp phóng cốt trào, này khởi huyết án phạm án hung thủ không phải. Người không phải quỷ không phải yêu, mà là một đoạn không thể nói chuyện xương cốt, án tử có chút khó thơ mơ siêu quỷ vương. Này tiệt cốt trào có tự chủ ý thức, thạch nhạc kinh ngạc. Thành tinh, hiện đại bản bạch cốt tinh. Một đoạn xương cốt, thật đúng là có thể thành tinh. Quỷ vương, chỉ là này một đoạn, quỷ vương lại nói. Ở phía trước, này tiệt xương cốt năm ngón tay chỗ đều có gạo lớn nhỏ màu đỏ ám điểm. Xem hình dạng cùng bộ dáng, hẳn là độc cổ phản phệ tạo thành, ngọc tế nhìn kỹ. Lại phát hiện vốn dĩ sâm bạch cốt trào đã bị quỷ vương tia chớp thành cho đen sắc. Nhìn không ra tới có phải hay không có điểm đỏ. Nhưng là ngón cái đầu ngón tay xương cốt nhan sắc so địa phương khác hơi chút trọng một ít. Ở dãy dụa thời điểm, ngón cái đầu ngón tay động tác có chút không phối hợp. Quỷ vương, cốt trào ngón giữa thượng chính là nguyền rùa. Này tiệt xương cánh tay thượng có chủ nhân oán niệm cùng trước khi chết nguyền rùa. Sau đó lại ngày qua ngày ở như vậy âm khí thật mạnh địa phương đợi. Này tiệt xương cốt liền chậm rãi liền có tự chủ ý thức, sở thanh chậm rãi mở miệng. Này tiệt xương cánh tay chủ nhân đại khái chính là trên tường những người này gia chi nhất. Nàng sinh thời có lẽ sẽ vu chú, ở trước khi chết nhận hết tra tấn. Sau đó tụ tập cường đại oán khí bám vào chính mình một đoạn xương ngón tay thượng. Lấy chính mình xương ngón tay làm nguyền rùa hại nàng người, ngọc tế nhìn quanh vách tường, ở 100 năm trước hoặc là càng gần thời. Đại, ở cái này hắc ám ẩm ướt lỗ trống, một vị tuổi trẻ cô nương bị đinh ở lạnh băng trên vách tường. Bất lực chờ đợi huyết lưu tẫn mà chết, đang chờ đợi tử vong trong quá trình. Cô nương càng ngày càng điên cuồng. Cuối cùng dùng chính mình nhất tiếp cận trái tim tay trái ngón cái hạ chú. Hoặc là nguyên rủa hại nàng người vĩnh rơi xuống đất ngục. Lại hoặc là cho chính mình hạ chú. Làm chính mình ở 100 năm sau lấy một loại khác phương thức tỉnh lại, thạch nhạc. Cũng là người đáng thương. Nhưng là đáng thương cũng không nên thương tổn vô tội cô nương, thạch nhạc nhìn về phía ngọc tế. Ngọc ca, này tiệt cốt trảo nếu thật là giết hại cô nương hung thủ. Chúng ta đây bắt cái này cốt trảo đưa đi giám sát cục trực tiếp định tội hào. Đến nỗi những cái đó 100 năm trước đã bị làm hại các cô nương. Chúng ta bất lực, ngọc tế gật đầu, bị hại cô nương khẳng định là cốt trảo. Đến nỗi trên tường những cái đó, sự cách 100 năm, làm ác người có ở đây không nói không chừng. Bọn họ cũng chỉ có thể lưu ý một ít, các ngươi đây là ở chuẩn bị nướng BBQ xương cốt ăn. Ngọc tế chính tự hỏi, đỉnh đầu truyền đến một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Lười lười nhác nhác, mang theo yêu vương độc hữu ngữ điệu, ngọc tế ngẩng đầu. Liền thấy ăn mặc một thân màu đen trường bào yêu tộc lịch sử tổng quát lãnh vẫn chính đơn đầu gối. Nửa quỳ ở bị bọn họ tạp khai mặt đất cửa động bên cạnh. Cúi đầu nhìn bọn họ, lãnh vẫn trong lòng ngực ôm một con bạch mao hồ ly nửa cái thân mình hoa ở. Lãnh vẫn trong lòng ngực, nửa cái thân mình trước khuynh, thẳng tắp duỗi đầu, híp mắt cũng nhìn bọn họ, là yêu vương, các ngươi khẩu vị hào trọng, hồ ly há miệng thở dốc. Phun ra một câu nhân ngôn, ngọc tiểu tế, đã lâu không thấy tương đương, yêu vương nói xong lời nói. Một con mèo đen đầu từ cửa động bên cạnh vươn tới. Hướng về phía ngọc tế bọn họ nhe răng cười, hồ ly quay đầu xem miêu. Mới một ngày, miêu ương, một ngày không thấy, như cách tam thu miêu tương đương, không phụ nhướng mày, nhà hắn quỷ hậu nhận thức nhân yêu đều rất đặc. Biệt nhìn yêu vương cùng miêu ương vấp, thạch nhạc, ngoặc kép, tam giới cao tầng, trừ bỏ minh chủ, mặt khác hai giới giới chủ. Một cái ham thích với bán manh, một cái tâm thuật bất chính, đều không đáng tin cậy. Thật là vất vả minh chủ, ôm thích dùng yêu thân hoạt động yêu vương. Lãnh vẫn từ cửa động nhảy xuống. Quỷ vương, quỷ hậu, buổi tối hảo, tê, ngọc tế hướng lãnh vẫn gật đầu ý bảo. Yêu tộc lịch sử tổng quát hảo, lãnh vẫn ôm hồ ly nhảy xuống. Miêu ương cô đơn đơn, mắt trợn trắng, chính mình nhảy xuống tới, nhảy xuống. Miêu ương nói, ngọc tiểu tế, ngươi làm ta hỗ trợ tra sự tình. Điều tra ra điểm nhi, làm yêu vương nói, yêu vương, hơn 1000 năm trước thượng một lần yêu vương ở thời điểm, đã từng làm ra cái dị dạng yêu tổ chức, hung thi cùng Ngọc Thiên Âm tử vong, cùng cái kia tổ chức có quan hệ, Sở Thanh nói. Hơn 1000 năm trước, yêu tộc có một nữ tính dị dạng yêu, hóa hình khi bị ngoại tại nhân tố ảnh hưởng ra ngoài ý muốn. Làm cho nàng hóa hình sau chỉ có thể duy trì hình người. Rốt cuộc hồi không đến hình thú, mọi người sôi nổi xem Sở Thanh, yêu vương nhìn đến. U, Sở Thanh, Ngọc Tế cùng Thạch Nhạc sống ở tân thế kỷ. 1000 năm trước sự tình đối bọn họ tới nói là thật lâu xa phía trước sự tình, không phụ cùng. Tương tư sống ở 3000 năm trước. 1000 năm trước sự tình đối bọn họ tới nói càng thêm xa lạ, mà quỷ vương ở 1000 năm trước tuy rằng có thể ở cửu U tự do hoạt động, lại cũng chưa từng chân chính đi ra cửu U. Rất nhiều chuyện nhỏ vật nhỏ, quỷ vương biết đến cũng không rõ ràng, nếu quỷ vương cái gì đều biết. Ở Mộc Hàn Thương mộ địa thời điểm, Ngọc Tế liền sẽ không trúng Mộc Phong thiết kế, bị một đám phi người nhìn. Sở Thanh chậm rãi chớp mắt. Một chút trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, tổ chức ngôn ngữ, bởi vì vô pháp trở lại hình thú, vị kia dị dạng giả thường xuyên bị yêu tộc một ít yêu cười nhạo, Sở Thanh nói. Vị kia dị dạng giả liền tự mình đuổi đi ra yêu tộc. Vẫn luôn không có tin tức, lúc sau đại khái 5-6 năm, hung thi tác loạn, tam giới chi loạn bắt đầu, kia chỉ dị dạng yêu tái hiện thân khi... Lại trở thành một cái yêu cổ sư, danh như ý nghĩa chính là dưỡng cổ trùng một loại người, giống nhau cổ sư dưỡng cổ là vì phòng thân. Không chọc giận hoặc là chủ động công kích thương tổn bọn họ. Bọn họ giống nhau sẽ không chủ động hại người, nhưng yêu cổ sư không giống nhau. Bọn họ hỉ nộ vô thường, một lời không hợp liền giết người sự tình thường xuyên phát sinh. Bị người coi là yêu, Sở Thanh nghĩ. Chậm rãi nói, hung thi lúc ban đầu 1 năm, là kia chỉ dị dạng yêu dùng cổ trùng thao tác công kích người thường. Lúc sau 2 năm xuất hiện chính là bị luyện chế động vật cùng người thi thể. Kia chỉ dị dạng yêu vẫn luôn sinh động ở tiền tuyến, Sở Thanh nói hơi nhíu mày. Trong ấn tượng là như thế này, Sở Thanh mới vừa khôi phục không bao lâu. Thần hồn còn không vững chắc, ký ức có chút hỗn loạn. Một chút sự tình cũng có chút không nhớ rõ, Thạch Nhạc thấy Sở Thanh nhíu mày. Liền biết nhà hắn tổ sư ra đầu óc đau, lập tức móc ra một cái đậu nành viên lớn nhỏ thuốc viên đưa cho Sở Thanh. Tổ sư ra, ăn, Sở Thanh dừng một chút, tiếp nhận thuốc viên, nhìn về phía Ngọc Tế. Ta nhớ rõ kia chỉ dị dạng yêu bị Ngọc Thiên Âm chém giết, tác giả có lời muốn nói. Bập bẹ Nhạc ném một cái địa lôi xuân giang hoa nguyệt dạ ném một cái địa lôi cua a cua hai vị tiểu khả ái. Địa lôi, cua cua 10 vị tiểu khả ái dinh dưỡng dịch bút tâm ái các ngươi tương đương. Hết chương.